Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Chương 1308: Huyền hoàng giới chi biến. Nhưng đến tột cùng muốn thế nào đi làm? Ân thượng nhân ánh mắt sáng rực, chỉ ra mấu chốt của vấn đề. Mấy người thực lực kỳ thật đều tại sàn sàn với nhau. Cựu pháp trường sinh, đừng nói trợ giúp tinh hải khôi phục, dù là thay đổi huyền hoàng một giới, tình thế nguy hiểm đều lực không thể bằng. Giống như bị tạt một chậu nước lạnh, đám người rất nhanh bình tĩnh lại, cùng nhau nhìn lấy Lý Phàm. Lý Phàm ngồi ngay ngắn giảng đạo đài phía trên, dường như đã sớm ngờ tới ân thượng nhân có câu hỏi này. Không nhanh không chậm hồi đáp: "Chư vị có biết, thế giới như người, tinh hải cũng như thế. Người như bị bệnh thì đúng bệnh hốt thuốc, sau dựa vào kích thích huyệt vị, kinh mạch, thế giới, tinh hải gặp nạn, cũng như thế." Chấm ngoặc kép, một người hình quang ảnh đô theo Lý Phàm lời nói chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trọng yếu huyệt vị, kinh mạch, đều là bị tiêu ký đi ra. Lý Phàm nhẹ nhàng phất tay. Quang ảnh đồ đột nhiên biến ảo, bành trướng, tràn ngập, cuối cùng biến thành hơi hơi phát sáng màu vàng đám mây. Trước kia trong thân thể những cái kia huyệt vị, kinh mạch, cũng theo diễn biến quy luật phân loại tại quang đoàn các nơi. Đám người mới từ huyền hoàng ngoại tinh không trở về, sao có thể nhìn không ra cái này đám mây chính đại biểu cho huyền hoàng giới. Chính ngưng thần quan sát thời điểm, đã thấy Lý Phàm lại là một chỉ. Quang đoàn tiếp tục bành trướng thêm, nghìn lần, vạn lần, hoa mỹ quang cảnh đem mọi người thoáng chốc tất cả đều bao phủ. Mất phương hướng trong đó, rõ ràng là óng ánh khắp nơi tinh hải. Đám người ẩn ẩn phát giác được, tinh hải bên trong ngẫu nhiên lấp lóe, phát ra khác quang mang. Chính là trước đây người, trong thế giới huyệt vị mạch lạc, từ người cùng giới, từ giới cùng vực, lẽ ra nên như vậy. Ân thượng nhân như có điều suy nghĩ, người khác cũng đều rất giống ngộ đạo hình dạng, còn muốn nhìn kỹ. Lý Phàm vung tay lên, tinh hải thoáng qua phục hồi như cũ, lại biến trở về huyền hoàng giới chi cảnh. Muốn trước phục tinh hải, trước phải phục huyền hoàng. Muốn phục huyền hoàng, làm hưng nơi đây. Huyền hoàng giới hơi co lại cảnh tượng phía trên, khắp nơi địa điểm bị Lý Phàm đánh dấu đi ra. Huyền hoàng giới bị tu sĩ thôn phệ cướp đoạt mấy ngàn năm, nên sớm đã hoàn toàn thiếu hụt. Bất quá may có truyền pháp thiên tôn, tại tinh hải bên trong không ngừng siêu tập thế giới mảnh vỡ bổ dưỡng. Tàn giới như dược, huyền hoàng mặc dù đã ăn vào, lại còn chưa hoàn toàn hấp thu. Chấm ngoặc kép, cái kia lấm ta lấm tấm đánh dấu, tản ra hồng nhuận phơn phớt quang mang trong suốt, giống như có vô cùng sinh cơ, năng lượng ẩn chứa trong đó. Lý Phàm luận thuật bên trong, đám người lại là đã hiểu hắn ý tứ. Nói ngắn gọn, một câu: trợ giúp huyền hoàng tiêu hóa dược tính. Lý Phàm lại nói, huyền hoàng suy yếu lâu ngày đã lâu, có quá bổ không tiêu nổi nguy hiểm, cho nên cần dẫn mà dụ chi, lấy huyệt mang lạc, lấy nhỏ đối lớn, giảng đạo kéo dài đến 7 ngày 7 đêm. Lý Phàm thân ảnh tiêu tán về sau, đám người vẫn như cũ đắm chìm trong hắn giảng thuật nhân. Thiên, y dài, ba cái hợp nhất lý lẽ bên trong. Tình khó tự kiềm chế, vẫn là ân thượng nhân. Trước hết thanh tỉnh, tàn giới như dược, cái này ví von quả nhiên là xảo diệu cùng cực. Hấp thu, tiêu hóa, hòa vào tự thân, mà những cái kia vô cùng pháp bị hấp thu, thì sẽ bị triệt để vứt bỏ. Này chi vị cặn thuốc, chấm ngoặc kép, xảo công không quan tâm, tùy ý qua loa vài câu, liền cáo từ rời đi. Bách Hoa thì là nhíu mày. Dẫn dụ huyền hoàng tiêu hóa tàn giới cũng không phải chuyện dễ. Huyền hoàng tu sĩ cùng thiên đạo đối lập nhiều năm như vậy, bất luận cái gì liên lụy tới tàn giới lực lượng cử động, đều có thể đưa tới huyền hoàng thiên đạo địch ý. Sợ rằng chúng ta là vì hắn tốt, cho nên mới muốn ngay từ đầu thì giải khai cái này hiểu lầm, tranh thủ huyền hoàng thiên đạo tín nhiệm. Ân thượng nhân nhìn lấy Lý Phàm thân ảnh biến mất địa phương rời đi lúc, Lý Phàm nói lần nữa giảng đạo trước lại trợ giúp xử lý việc này. cũng là không biết đến tột cùng sẽ áp dụng dạng gì phương pháp. Thân là tàn giới u hồn, ân thượng nhân xa so với tu sĩ khác rõ ràng. Huyền hoàng giới ác ý đến tột cùng đến cỡ nào khó có thể tiêu trừ. Làm 7 ngày sau, Lý Phàm lần nữa hiện thân lúc, đem đám người mời đến đại huyền trên tiểu thế giới hư không. Tới chỗ này, ân thượng nhân cảm giác mình thì như sa vào trong vũng bùn. Mọi cử động muốn đối mặt cực lớn lực cản. Hắn thế giới u hồn bản chất, đối với tiêu trừ cái này trở ngại lực lượng không có chút nào trợ giúp. Thậm chí hắn đều không cách nào phân biệt ra. Cái này không hiểu trở lực nơi phát ra. Bách Hoa cùng xảo công trên mặt đồng dạng lộ ra trịnh trọng vô cùng thần sắc. Biểu thị bọn hắn cũng đã nhận ra nơi đây không tầm thường. Chư vị, cho các ngươi dẫn tiến một người. Lý Phàm vừa cười vừa nói. Sau đó một vị thân hình khom người tóc trắng lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tóc trắng lão giả thực lực ngược lại không được tốt lắm. Có điều hắn cõng ở sau lưng quan tài, lại là dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Theo trong quan tài ẩn ẩn tán phát ngút trời oán khí, để ân thượng nhân bọn hắn cũng không khỏi híp mắt lại. Vị này chính là Hứa Khắc đạo hữu, ngày xưa ngự thú tông môn đồ. Bởi vì người mang sứ mệnh ẩn nặc tại tiểu thế giới, ngồi bất động mấy ngàn năm. Đơn giản vì mọi người giới thiệu Hứa Khắc lai lịch về sau. Lý Phàm ánh mắt ra hiệu dưới, Hứa Khắc đem sau lưng quan tài gỡ xuống, treo ở không trung, tựa hồ là cảm ứng được chăm sóc người tạm thời cách. Trong quan tài phong ấn vật thoáng chốc biến đến càng thêm táo bạo. Vách quan tài không ngừng nhảy, dường như trong đó bị giam giữ lấy, lúc nào cũng có thể sẽ phá cấm mà ra giống như. Chư vị có biết, cái này trong quan tài phong ấn chính là vật gì? Lý Phàm hỏi. Đám người không giống nhau đáp lại, hắn liền trực tiếp công bố đáp án, chính là một đạo, huyền hoàng ý niệm, bất quá đạo ý niệm này, bây giờ cũng đã bị oán tăng, điên cuồng, cố chấp chờ cảm xúc tiêu cực tràn ngập, đã hóa thân thành không hơn không kém huyền hoàng ác niệm. Chúng ta hôm nay, đang muốn đem đạo này ác niệm tịnh hóa, sau đó hoàn về huyền hoàng, Lý Phàm trầm giọng nói. Hứa Khắc ho nhẹ một tiếng, nói bổ sung, này ác niệm năm đó tự huyền hoàng thiên đạo tách rời lúc, liền có từ đó hoàn toàn chia cắt dự định. Đối với huyền hoàng thiên đạo mà nói, tuyệt không chỉ có chỉ là cắt khối thịt đơn giản như vậy. Hắn càng giống là cùng loại với phân thân giống như tồn tại. Nếu như chúng ta có thể đem trả lại, thiên đạo, làm đã từng thiếu thốn bộ phận phục hồi như cũ, tuyệt đối có thể dẫn động huyền hoàng thiên quyến. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thật có thể đem bên trong ác niệm hoàn toàn tịnh hóa rơi. Hứa Khắc nhìn về, phía Lý Phàm thì là đã tính trước, bất quá chỉ là ác niệm thôi. Mọi người hợp lực, há không có cách nào tịnh hóa lý lẽ. Xảo công nghe đã hơn nửa ngày, tại biết được trong quan tài phong ấn vật thân phận chân chính về sau, cũng có chút không thể chờ đợi. Cụ thể như thế nào làm, ta nhất định toàn lực phối hợp. Hắn chỗ căm hận, bất quá là năm đó không hề rời đi thôi. Nếu như thế, thì thỏa mãn hắn nguyện vọng, để hắn năm đó vượt ngang tường cao. Lý Phàm nói, trong tay chợt xuất hiện một cây phất trần, giơ lên cao cao, sau đó hướng về quan tài bỗng nhiên quét xuống. Phất trần ngàn vạn tơ trắng, như sao băng vạn cái, ào ào cắm vào quan tài bên trong. Nguyên bản kịch liệt rung động quan tài, nhảy lên thật cao về sau, lập tức cứng ngắc trên không trung. Phất trần tơ trắng phát ra mộng huyễn ngân sắc quang mang, ngân quang trong thoáng hiện vô số khác biệt hình ảnh, đều là bị Lý Phàm rót vào mộng cảnh hình ảnh. Mặc dù mộng cảnh lẫn nhau đều không giống nhau, lại đều không ngoại lệ, miêu tả đều là tường cao bên ngoài đại khủng bố, đại tịch diệt chi tượng. Huyền hoàng ác niệm bám vào tại Bạch tiên sinh trên thân, thành công vượt qua tường cao, thoát đi chỉ ám tinh hải sau, mỗi một lần đều không có thể tồn tại vượt qua 3 hơi thời gian, thì chết bởi các loại không thể diễn tả không biết tai ách bên trong. Bất quá thời gian trong nháy mắt, huyền hoàng ác niệm đã tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch hơn vạn lần tử vong. Sảo công thấy thế, âm thầm nói thầm, đây có phải hay không là có chút quá bất hợp lý rồi. Tường cao bên ngoài mặc dù không biết, lại không đến mức là bộ dáng như vậy a. Liền chỉ nhìn qua phổ phổ thông thông mèo, đều có thể một miệng nuốt hắn. Cái này huyền hoàng ác niệm, đơn thuần thực lực, chỉ sợ không so cổ pháp trường sinh yếu bao nhiêu. Thật có thể đem hắn lừa qua đi a. Cùng huyền hoàng ác niệm ở chung được mấy ngàn năm Hứa Khắc thì là bén nhạy phát giác được. Trong quan tài truyền đến dãy dụa hoàn toàn chính xác hơi nhỏ một số. Không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Coi là thật hữu hiệu. Lúc này thời điểm, Lý Phàm thanh âm cũng từ bên trên truyền đến. Chư vị cũng có thể giúp đỡ miêu tả mộng cảnh. Vô luận cỡ nào ly kỳ. Đáng sợ cũng bó tay. Chỉ cần cuối cùng huyền hoàng ác niệm tiêu vong là đủ. Phất trần quang mang tăng vọt, bành trướng đến mọi người trước người. Cán chổi cuối cùng, một cái vòng xoáy ẩn ẩn xuất hiện. Ân thượng nhân chờ tâm linh người thần hội. Ào ào đem tự thân có thể tưởng tượng đáng sợ nhất mộng cảnh. Dùng ý niệm đầu nhập trong đó. Ở trong đó nhất là lấy ân thượng nhân miêu hội mộng cảnh thứ nhất quỷ quyệt. Khủng bố, dù là lấy Lý Phàm bây giờ lịch duyệt. Quan sát về sau cũng không khỏi cảm thấy từng trận dùng mình. So sánh với nhau, Sảo Công, Bách Hoa, Hứa Khắc bệnh thành huyễn mộng, tìm thường rất nhiều. Sảo Công mộng cảnh, nhiều liên quan đến thế giới phá diệt, thân hóa khôi lỗi, khó phân biệt chân thực và hư ảo. Bách Hoa mộng cảnh, thì cùng sinh mệnh khó khăn, vạn vật lâm vào đóng băng yên lặng tương quan. Khác biệt đáng sợ mộng cảnh thay nhau tẩy lễ dưới. Huyền hoàng ác niệm đã lặng lẽ phát sinh biến hóa về chất. Tường cao bên ngoài vậy mà như thế khủng bố. Sớm biết lúc trước thì không nên rời khỏi tường cao. Cho dù chỉ có thể sống tạm, cũng tốt hơn trong nháy mắt mất mạng. Mọi việc như thế suy nghĩ. Theo mỗi một lần mộng cảnh kết thúc, cũng sẽ ở huyền hoàng ác niệm bên trong tích lũy. Tuy nói mỗi lần đều giống như cơ hồ có thể không cần tính vết khác. Nhưng mộng cảnh diễn sinh. Luân hồi tốc độ quá nhanh, mỗi cái nháy mắt, đều nắm chắc hàng mấy trăm ngàn mộng cảnh biến mất lại phát sinh. Càng quan trọng hơn là, những thứ này mộng cảnh, cũng không phải là chỉ là nhìn qua tầm thường mộng cảnh, mà chính là tăng thêm Lý Phàm một tia giả làm thật cảm ngộ. Thế gian đỉnh cấp huyễn trận, theo ngoại giới nhìn qua, có lẽ sẽ còn nghi hoặc, vì cái gì trong trận chi người vô pháp phân rõ mộng cảnh hiện thực. Nhưng chỉ có chính thức thân ở trong trận, mới có thể bản thân cảm nhận được cái này giả làm thật. Huyễn chân chỗ lợi hại, Lý Phàm nhìn lấy kiệt tác của mình, trong lòng không thể tránh né sinh ra có chút đắc ý. Thoát thai hoán cốt tại Vân Thủy huyễn mộng công nhưng hiệu quả lại so nguyên bản muốn cường. Quá nhiều, lại dung nhập huyễn trận tăng phúc, cho dù không phải tiên trận, nhưng lại thắng qua tiên trận. Theo mộng cảnh không ngừng thay đổi, huyền hoàng ác niệm trầm luân tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lúc đầu ngẫu nhiên còn sẽ sinh ra nghi vấn, phản kháng tâm tình, càng về sau, tất cả nghi vấn toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Còn lại duy có vô tận hối hận cùng e ngại, nhìn lấy tại trong trận pháp, cuối cùng run lẩy bẩy huyền hoàng ác niệm. Lý Phàm minh bạch món ăn này cuối cùng đã tới lúc đun sôi rồi. Lên, Lý Phàm hướng về phía trước vươn tay, lăng không nắm chặt to lớn phất trần, sau đó hơi hơi quấy, ngàn vạn ngân sắc phất trần chi tia, cũng theo tại trong quan tài không ngừng quấy, giống như từng chuôi lưỡi dao sắc bén, đem đã triệt để từ bỏ chống lại huyền hoàng ác niệm cắt chém thành vô số thật nhỏ bộ phận. Cái kia phong ấn quan tài, cũng theo ác niệm tan rã, biến đến mở đi. Lý Phàm nhẹ nhàng huy động phất trần, sợi tơ bên trong một bộ phận, cuốn lên lấy một phần trong đó bị tách rời huyền hoàng ác niệm. Đi vào ân thượng nhân trước mặt, đạo hữu, mời, ân thượng nhân đầu tiên là thi lễ một cái, đối Lý Phàm ngỏ ý cảm ơn, sau đó đem trước mắt bị chia cắt huyền hoàng ác niệm trịnh trọng nhận lấy. Lý Phàm đến đón lấy lại phân ra một bộ phận, đưa đến Sảo Công trước mặt. Không bao lâu, Lý Phàm thì hoàn thành đối huyền hoàng ác niệm chia cắt. Mọi người tại đây, người người có phần, Lý Phàm chính mình cũng thế. thậm chí khách quan người khác còn nhiều một chút. Bất quá ân thượng nhân bọn người đương nhiên sẽ không đối với cái này có ý kiến. Đi, điều khiển to lớn phất trần. Lý Phàm thần sắc nghiêm nghị, đem hướng về bầu trời ném đi, xé rách thương khung, mở ra thông hướng huyền hoàng giới thông đạo. U u thương minh, hồn quy khứ hề tương đương, Lý Phàm trong miệng nói lẩm bẩm. Mà cũng không dùng Lý Phàm có quá nhiều thao tác, làm thông đạo bị mở ra một khắc kia trở đi. Huyền hoàng giới thiên đạo ý thức liền đã chú ý tới đại huyền tồn tại. Chính mình năm đó bị chia cắt mà đến ý niệm. Trong thông đạo, nổ thật to âm thanh không ngừng quanh quẩn, liền tựa như huyền hoàng thiên đạo ý thức tức sắp giáng lâm đồng dạng. Hồn quy khứ hề, Lý Phàm lăng không một chỉ, trước người hắn cái kia phần bị tịnh hóa, chia cắt qua huyền hoàng ác niệm, thì hướng về thông đạo bay đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, thoáng qua thì biến mất ở trước mặt mọi người. Tiếp đó, ân thượng nhân mấy người cũng là học theo. Gần nửa ngày công phu, di tán nhiều năm huyền hoàng ác niệm, rốt cục hoàn toàn trở về huyền hoàng giới bên trong. Thông đạo đóng lại, chỗ có dị tượng đều biến mất. Hứa Khắc nhìn lấy triệt để hư hóa, biến mất không thấy gì nữa phong ấn quan tài. Trong lòng sinh ra một cỗ thất vọng mất mát cảm giác. Xảo công thì là có chút lo lắng. Thế là xong à, sẽ không toi công bận rộn một trận a? Lý Phàm khẽ cười nói. Chư vị yên tâm, huyền hoàng không lỗ, có công chi nhân, bất quá cần cho huyền hoàng giới một chút thời gian tiêu hóa. Tại thu hoạch trước đó, chư vị chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là đủ. Lý Phàm thân ảnh, nương theo lấy câu nói này giảm đi, chỉ để lại thần sắc khác nhau mọi người. Ân thượng nhân nhìn về phía Hứa Khác, lại là hướng hắn hỏi thăm về có quan hệ trắng trước sinh sự tình. Nguyên bản còn có chút mê mang Hứa Khác, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, mới quen đã thân, bách hòa cùng xảo công thì là có chút không hợp nhau. Mỗi người bận bịu mỗi người đi, bọn hắn đều đang đợi. Lý Phàm nói tới huyền hoàng giới biếu tặng tiến đến. Cùng lúc đó, huyền hoàng giới bên trong, Lý Phàm bản tôn ẩn nặc hành tung, lặng lẽ quan sát đến huyền hoàng giới biến hóa. Nếu như nói hấp thu tiên linh chi khí, huyền hoàng giới biến hóa phát sinh ở sơn hà mặt đất. Như vậy hấp thu tự thân rơi mất ý niệm về sau, huyền hoàng giới biến hóa thì lặng yên không tiếng động phát sinh ở thế giới nội bộ. Chỉ có đối huyền hoàng giới thiên đạo vận hành hết sức quen thuộc tu sĩ mới có thể hiểu rõ. Loại so tu sĩ chúng ta tựa như là thần hồn, thần thức cường hóa, trước hết người được lợi. Coi là huyền hoàng giới pháp tắc, cũng chính là huyền hoàng giới trường sinh. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm cảm ứng được. Giữa thiên địa mấy đạo to lớn ý thức đảo qua. Trong đó có một ít còn hết sức quen thuộc. Hừ, trước hết để cho các ngươi nếm điểm ngon ngọt. Dù sao cuối cùng, tất cả đều phải cho ta phun ra. To lớn ý niệm tìm kiếm vài lần, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới huyền hoàng giới phát sinh không hiểu biến hóa nguyên nhân. Chỉ có thể từ bỏ. Lý Phàm thì là trong lòng cười lạnh, không có đi quản bọn hắn, như cũ dốc lòng cảm ngộ huyền hoàng giới chi biến, cùng hắn lĩnh ngộ diệt thế chi biến hoàn toàn biến hóa khác.